Chương 875, Lưỡi kiếm. Ô hô hô âm phong hạp cốc trong gió còi huýt không dứt, lần nữa mang theo buồn hào, đứng xa nhìn tiên nhân Thẩm Liên Quan tuy rằng phi thường muốn biết bọn chúng lại có cái kia đại gia hỏa chết đi, cũng không dám lại trộm vào trong. Lần trước kém một chút bị ở, lần này, hắn nghiêm trọng hoài nghi chỉ cần bước vào hẻm núi một bước, người ta là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, ngay cả xương cốt cũng cho nhai nát. Hắn nhẹ nhàng lui lại, lui về sau nữa muốn đi thanh âm tức giận vừa mới vang lên, hắn không lo được sở hữu, cơ hồ tại nghe tiếng lúc, liền thuấn di chính mình phong linh lực, đem chính mình QNZ hóa thành một luồng gió, cấp tốc biểu trốn. Ô hô ô ô ô không dứt bên tai tiếng gió thổi, liền vang ở bên tai, liều mạng đảo vong bên trong, Thẩm Liên Quan không chỉ cảm giác linh lực như gió tiết ra, thân thể huyết nhục tựa hồ QNZ trong gió tách rời. Ba nhờ bành bành bành tiên lôi đột nhiên vang dê nở kinh động trụ sở, chói long nghe càng ngày càng gần tiếng sấm, cũng gấp nhanh biểu ra ngoài. Tiếng gió thổi hô hô, tiến đến cứu viện mấy người, phát hiện không đúng cấp tốc xuất thủ, cái này đến cái khác tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại liền bị gió lốc đột phá thời điểm, bị theo sát phía sau băng cùng một thêm dày lại thêm dày, ngăn trở tự nhiên gió thổi. Ô ô ô thẳng tiến không lùi hình như muốn cạo hết tất cả gió. Thiếu đi hờ ơ ưu vì hệ nở, cuối cùng để đại gia có thế trông thấy điểm rồi. Thế nhưng là không nhìn thấy lì hệ nở thôi, sau khi nhìn thấy, ngay cả chói long ánh mắt đều có chút đỏ lên, tiền đồ rộng lớn, được người xưng là tái thế gió tiên Thẩm Liên Quan, đã nhanh là một bức khô lâu dạng. Song phương tốc độ đều siêu cấp nhanh, trong chớp mắt chính là hơn 10 dặm, tại chói long, xương ý các loại nền tiếp lúc, Thẩm Liên Quan rốt cục trễ cuối cùng một hơi, rơi xuống là... Ánh mắt của hắn mở rất lớn, thật không cam lòng A Hưu chói long có chút cũ mục nát thân thể như mũi tên bắn ra, một cái tiếp được hắn lúc, không để ý hắn tự thân cũng sẽ bị trộm cả tờ tinh huyết, liên tục mấy viên đan dược nhét vào miệng hắn. Đinh đinh đinh xương ý cùng khác mấy vị tiên nhân kiếm, cũng không quan tâm hướng vô hình vô ảnh gió bổ tới. Kết trận ô hô hô tại bọn họ kết trận thời điểm, ba vị trưởng lão ngược lại là lại không cứng đối cứng. Âm phong hạp cốc là địa bàn của chúng ta, ai dám lại đến nơi đó đi chân trời góc biển, hữu tử vô sinh bọn chúng bi thống không thể bị những thứ này chế rêu nhân tộc nhìn lại, đại trưởng lão không bờ thanh âm phiêu hốt không dứt, tam thiên thành sư ý, nói cho nhà ngươi lưu duyệt, tốt nhất nàng cả một đời không theo bách linh chiến trường đi ra, nếu không, các con thủ, ta không bờ. Tất báo không bờ vượt ngoại sàm phong đại trưởng lão chói long các loại sắc mặt đồng loạt ngưng trọng lên. Tam Thiên Thành giết hai cái trưởng lao cấp sàm phong, không bờ đều không đưa đầu, như thế nào xương ý trở lấy xương ý nắm chặt của mình kiếm, chỉ hướng ngoài trận, chỉ hy vọng đến lúc đó, không phải ngươi không bờ nuốt ở trong mai rùa. Tốt chúng ta thử con mắt mà đối đãi không bờ ngăn lại muốn cùng xương ý liều mạng hai cái huynh đệ, như là đã truyền lời, vậy liền lại truyền một câu đi, nói cho Lưu Yên, chúng ta đã có thể âm chết Tử Điện, tự nhiên cũng có thể âm chết nàng. Có bản lĩnh cả một đời đứng bước vào nơi này. Ha ha xương ý cười lạnh, nghĩ dẫn nàng tới rất đơn giản, đem ta lại giết. Quân trận mà đi tam trưởng lão không thiếu, trong mắt toát ra mãnh liệt sát ý, bọn chúng cùng tiên giới các phương đánh vô số năm, chỉ có tam thiên thành người khó khăn nhất gặm. Lần này, lão lục lao thất không minh bạch vẫn tại tam thiên thành, bách linh chiến trường một đời mới có hy vọng tiến thêm một bước ba tiểu tử, tuy rằng còn lại đi sát, có thể đình xương ý lấy sát chứng đạo. Đối sát ý mẫn cảm nhất, kia ánh mắt không có hảo ý, tuy rằng theo gió lưu chuyển được thật nhanh, lại còn để hắn bắt được một điểm dấu vết để lại. Đinh đinh đinh ba nhờ ba ba ẩm ẩm quyền, trưởng, to ấn chờ ở trong trận QNZ đồng loạt gắn đi ra. Đám người cùng xương ý hợp tác nhiều năm, lẫn nhau ăn ý vẫn là có không ít, chặn đường, theo sát phía sau. Ô hô hô xương ý hy vọng lần sau. Ngươi còn có thể tốt như vậy vẫn không bờ cùng nhị trưởng lão vô nguyên dư chặt cố nhịn xuống kêu đau không thiếu, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Bản nhân hảo vận, các ngươi thử nhiều năm như vậy, còn không biết sao xương ý cười lạnh, hoan nên thử lại Tử Điện ngã xuống, là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, đã những thứ này thối gió, cu nở dê tại hắn chết đến đâm một cước, tự nhiên phải có thù báo thù ô hô hô tiếng gió thổi đang yếu bớt, xương ý chân phải nhẹ nhàng dùng sức, xông ra lâm thời đại trận. Lơ lửng ở giữa không trung, có bản lĩnh chớ đi a la ho tư chờ các ngươi tới thử đâu. Không thiếu giận dữ, đáng hận trong cơ thể thần hoạch, bị hôn đản này kiếm phong quét đến, ngàn vạn lực lượng, lúc này lại chỉ có thể phong tại miệng chỗ. Nếu không cạch thần hạch vỡ ra thanh âm, tại trong tiếng gió cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng là xương ý ngưng thần chăm chú phía dưới, thế mà nghe được, đinh đinh đinh đinh mười mấy kiếm, chớp mắt đã tới hô hô tiếng gió thổi hô hô, cắt bay đá chạy ở giữa, bọn chúng tới có bao nhanh, lùi được liền có bao nhanh, trên mặt đất chỉ lưu lớn bằng ngón cái một khối thần hạch. Không bờ, ta xương ý chờ các ngươi xương ý mang theo linh lực thanh âm, biểu ra thật xa, không tiếu nghe được thời điểm, thân thể lần nữa đột nhiên rụt lại, trong cơ thể có vết dạn thần hạch, hình như lại muốn truyền ra cái tiếng. Phong hai kéo nó lúc đi, không bờ thanh âm lạnh đến muôn kết băng. Tuy rằng nó cu nở dê đồng tình chính mình huynh đệ, có thể rớt xuống điểm này thần hạch, có thể sẽ bị những này nhân tộc hỗn đản xem như hắn, một đời anh danh, liền như vậy bị này xuẩn tài huynh đệ cho phá. Đem nhân tộc lời nói coi là thật, không thiếu, ngươi là đần độn đi vô nguyên phi thường bất đắc dĩ, bọn chúng khí thế hùng hổ mà đi, trở về được lại như vậy chật vật. Xương ý là người nào hỗn đản này trừ bế quan, trong 10 năm, chí ít có 7 năm là trên chiến trường quá, giết hắn, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Sư hồng người tuy rằng sát vũ, nhưng bọn hắn cu nở dê nhất định cực hận lưu duyệt, tử điện có thể bị mọi người chúng ta cùng một chỗ âm chết, hắn nhất định cũng được. Được không không tiếu tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cũng không nốc. Tử điện chết, chiếm thiên thời, địa lợi cùng người hòa, sư hồng nhân tài là chân chính cư công chí vĩ. Nhưng là bây giờ, tiên giới đại thanh tẩy, sư hồng người không rảnh tự lo, muốn lại đụng phải như thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không có mấy vạn năm, tuyệt không có khả năng. Không bờ, ngươi khối này thần hạch, ta xương ý thay người thu. Phía sau lần nữa truyền đến thanh âm, để không bờ thật vất vả đè xuống cảm xúc, kém chút đều cuộn cuộn đi lên. Ha ha, ngươi liền thu đi đón lấy bọn chúng tứ trưởng lão vô thao cười thay không bờ đáp lời. Đại ca, cái này xuẩn tài nằm mơ nói là ngươi thần hạch đâu. Huynh đệ, ngươi cái này không tử tế. Không bờ trong giọng nói ý cười là ước chừng, người ta thích nằm mơ, vậy liền để hắn làm sẽ thôi. Đại gia thanh âm đều mang linh lực, phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe thấy. Xương ý một trận phía dưới, cười to lên, ha ha ha ha ha, không bờ đại trưởng lão quả nhiên phúc hậu, chúc lao tử hảo vận lời nói, nguyên lai là thật nha. Không bờ tại phong đoàn trên hai mắt, âm tàn cực hạn. Đã chúc la o tư hảo vận, quay đầu ngươi cần phải thật tốt căn dặn tiểu tử nhà ngươi nhóm. Xương ý tức chết người không đền mạng, gặp được la o tư, có bao xa lăn bao xa. Ha ha, xương ý, miệng của ngươi càng ngày càng xấu, chúng ta sơn thủy có gặp lại, ngày khác gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể như vậy. Trung khí mười phần, không bờ thanh âm càng đi càng xa, phía sau mấy chữ, đều nhanh không thể nghe thấy. Đi, xương ý nắm nuốt trong tay một điểm thần hạch mảnh vỡ, trên mặt biểu lộ, kỳ thật xa không thanh âm hắn như vậy dễ dàng. Hắn đoán tên kia, tại bọn họ những thứ này lão trên thân tìm không thấy tiện nghi, sẽ đem tất cả hết thể lực, toàn bộ dùng trên người lưu duyệt. Xương ý một cái xoay người trở lại trong trận, thẩm liên quan, âm phong hạp cốc lại phát sinh chuyện gì? Bọn chúng ra bọc xương toi thóp, thẩm liên quan cố gắng thu xếp tinh thần. Nếu ta đoán không sai, lưu duyệt tại Bách Linh trên chiến trường, nên lại giết một cái thí luyện gió chu. Cái gì một ít không biết cụ thể đầu đuôi người, bận điệu nhìn về phía hắn. Hai mươi mấy ngày trước, ta giám sát đến âm phong hạp cốc do chạm canh gác không đúng. Hôm trước, hôm qua, bọn chúng bởi vì vẫn tại Tam Thiên Thành hai cái nhân vật cấp bậc trưởng lão, lần nữa phát ra buồn gào. Hôm nay thẩm liên quan thở hổn hển một hơi, hôm nay hẳn là lưu duyệt, đem cái thứ hai do chu, giết thời gian. Toàn bộ Bách Linh, cũng chỉ có nàng có quang minh pháp bảo, những người khác lại nhiều. Đối những cái kia vô hình vô ảnh gió, đều chỉ có thế như xương ý dạng này, tìm vận may đánh thần hạch cái này không thể nào đỉnh đầu tung bay hoàng kim đại ấn béo tiên nhân không thể tin được, nhìn về phía chói long, tiền bối, Bách Linh cốc yêu duyên nơi đó, luôn luôn không tin tức báo lên đi yêu duyên a. Chói long trường mi giật giật, tên kia, có lẽ đang dùng phương thức của hắn, tham gia trận này đại. Chiến đâu? Người phía trước dấu chính là cái này Bách Linh trong cốc. Giao Thanh cầm một đống đều có phong tình tiên tử đồ, trong mắt mang cười, động xuân tâm ai ai, mau cùng ta nói nói, ngươi coi trọng cái kia coi trọng cái nào yêu duyên đem cuối cùng một cái chân mềm mềm nhu thịt cá nuốt vào, lưu lại trong mâm trình xương. Xuân tâm là muốn động, đáng tiếc ta nhìn chúng người ta khả năng trướng mắt ta. Coi trọng ta lại trướng mắt người ta. Ha ha, Giao Thanh hai vai liên chiến, đi ngươi từ từ xem, lu cờ na ho ôm mỹ nhân về. Nói trước chi một hồi, ta cho ngươi thêm làm mấy đầu tàng khí cá. Ngươi muốn đi yêu duyên ánh mắt lấp lóe. Không đi làm gì Giao Thanh giả bộ ôm ngực, ngươi coi trọng ta nhưng nhìn không lên ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã như gió cuốn đi, thanh âm tụ khí thành tuyến, xa xa truyền đến, ngươi xuân tâm đều động, ta cũng muốn đi tìm xem ta lương nhân. Yêu duyên làm tại nguyên chỗ, ngây người thật lâu. Nếu không phải tàng khí cá xương cá còn tại kia, nếu không phải đều có phong tình tiên tử chân dung không sợ kia, yêu duyên đều muốn cho rằng tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng. Miệng của hắn trống trống, tay phải khẽ nâng ở giữa, sở hữu ăn thịt cá, tựa hồ cũng không thấy được nhấm nuốt ấn, cứ như vậy tại trong mâm chỉnh thể phục hồi như cũ. Yêu duyên lại xem cá nửa ngày, ngưng ra một thùng nước, hút vào bụng, để bọn chúng tại trong bụng qua lại gội rửa. Ở ngoài cửa phun ra tựa hồ không có một chút vấn đề nước lúc, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn chưa từng nghĩ tới nhiều năm huynh đệ Giao Thanh, sẽ là đối tượng hiểm nghi, có thể hắn xuất hiện được thật sự là quá khéo thật trùng hợp. Nhìn qua kia cuộn tàng khí cá, tuy rằng bản thân nó cũng coi như trừ độc thuốc hay một loại, có thể trên đời này chí ít có hai loại độc, là tàng khí cá không phản ứng, cu nở dê nghiệm không ra được. Hắn thật sự là không có cách nào an tâm a, thân là Bách Linh Cốc trông coi người, mệnh của hắn, cu nở dê tinh quý đâu. Bách Linh bên trong chiến trường bọn nhỏ ngay tại lấy mạng liều, hắn cái này hậu thuẫn, vô luận như thế nào, cũng không thể bởi vì nhất thời tình huynh đệ, đi nhi nữ tình trường. Yêu duyên xuất ra một cái hộp ngọc, đem kia cuộn cá bỏ vào dán lên vài trường cấm chế phủ. Có độc không độc, hắn nơi này không tra được cờ, nhưng luôn có địa phương tra. Thẩm vấn năm cái thối gió bị đường thư mấy cái phân biệt thẩm vấn, lấy chứng tinh đồ, âm phong hạp cốc các loại chuyện, đáng tiếc, bọn chúng đều là tầng dưới chót, biết đến thực tế không nhiều. Đi dư theo như lời rất nhiều đồ vật, tại bọn chúng nơi này, liền lên, ngay cả da lông cũng không tính là. Đại gia muốn theo ngươi cùng đi bạo phong hải, đường thư nói xong lời này, trên mặt đều có chút đỏ lên, nàng biết, đại gia nhiệt tình như vậy, là bởi vì chuyến này thu hoạch cực lớn, trừ ô hồ thịt trong rừng gần vạn yêu đan, còn có nhiều như vậy thần hạch đâu. Tuy rằng Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi cầm một nửa, còn thừa một nửa, cũng làm cho đại gia phát một món của cải lớn, huống chi, tương lai báo lên, tiên minh QNZ sẽ không keo kiệt ban thưởng. Được A, Lư Duyệt không nghĩ tới để đường thư khó xử, chỉ cần bọn họ có thế đuổi theo tốc độ của chúng ta, vậy liền đến tốt rồi. Chiêu mở thà ở bên, nhịn đau không được khổ nhết nhết miệng. Gấp rút lên đường loại sự tình này, không phải ngươi suy nghĩ nhiều nhanh, liền nhất định có bao nhanh. Tốt ta cái này nói với mọi người. Đường thư tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, quay người lúc, ngay cả thân thể đều nhẹ nhàng chút. Ta cùng Lạc Tịch Nhi đi trước tụ hợp bằng hưu, các ngươi cố lên, Lư Duyệt không thời gian lại trong này hao tổn. Phao phao cùng lớn ngao chiều chăm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liên tiếp dùng vạn giảm đưa tin phù đưa tin vài lần, một lần cu nở dê không về. Mặc dù biết bằng chiều chăm bản sự, bằng phao phao bản sự, phương diện an toàn tuyệt sẽ không có vấn đề, có thế dạng này nàng vẫn là ngăn không được lo lắng. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng đuổi theo, các ngươi cẩn thận một chút. Chiều mở thà ba người chắp tay từ biệt, trơ mắt nhìn các nàng trong tầm mắt biến thành một cái điểm nhỏ, đến lúc biến mất. Các nàng đi đường thư trấn an xong đại gia, trở về thời điểm, sắc mặt có chút không tốt, các ngươi nói, Bách Linh so với chúng ta lợi hại hơn người, ai có khả năng trở thành Lư Duyệt bằng hưu A? Chiều mở thà ba cái, ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, đây cũng là bọn họ muốn hỏi vấn đề đâu. Tứ đại tiên vực có chu tờ bản lãnh, lẫn nhau không sai biệt lắm biết hết, cũng giống như bọn họ dạng này tại tiên minh nhận nhiệm vụ, thật không có nghe nói, ai so với bọn hắn cùng Lư Duyệt đi càng gần. Đừng suy nghĩ, muốn biết, chúng ta sớm một chút đi bạo phong hải xem xét lần biết. Lý Kiến Lai phi kiếm, phóng đại về sau, để đại gia từng cái leo lên. Thế nhưng là Lam Linh lông mày bỏ lấy, ta luôn cảm thấy, Lư Duyệt không muốn để cho chúng ta cù nở dê nhận biết nàng bằng hữu. A Đường Thư cùng Triệu Mở Thà đủ liếc nhìn nàng một cái, đều ở trong lòng nói, vốn dĩ có ý tưởng này, không chỉ là bọn họ A còn có, các ngươi nói, Lư Duyệt là dùng phương pháp gì. Như vậy tinh chuẩn đến cá lọt lưới, Lam Linh có quá nhiều không hiểu, Quang Minh pháp bảo, hình như chỉ có đụng phải bọn chúng, mới có thể hiện ra hắn thần hoạch vị trí, để hắn giấu không được. Lư Duyệt nàng nhìn từ đầu tới đuôi, kính quang trận bên trong, nha đầu kia tại không xuất thủ lúc trước, tựa hồ liền biết. Những cái kia thối gió vị trí, nếu không cu nở dê không có khả năng, dễ dàng như vậy cầm xuống gió Chu Đi Dư. Đường Thư cùng Triệu Mở Thà đồng loạt hé miệng. Lam Linh xem bọn hắn, lại nhìn một mặt nghiêm túc gấp rút lên đường Lý Kiến, trong đầu đột nhiên toát ra một cái không dám nghĩ ý nghĩ, nàng rốt cục trầm mặt lại.